Chương 10, đỉnh núi định đại kế. Đỉnh núi định đại kế về nhà, nhìn đến Vu thị còn nằm ở trên kháng. Lý Cao Địa cũng không nhiều lời, liền đem phân ra văn thư bảo tồn cùng khế đất giao cho nàng. Vu thị cẩn thận xem xét, kết quả phát hiện nhiều hai chương khế đất Vu thị tuy rằng không biết chữ, nhưng đếm đếm vẫn là sẽ. Sáng sớm, nàng cho lão nhân một chương ruộng nước cùng một chương ruộng cạn, cùng hai chương khế đất, trong đó, ruộng nước khế đất là xử lý phân hộ, ruộng cạn khế đất là xử lý truyền hộ. Chuyện bây giờ làm tốt, lão nhân hẳn là cầm lại một chương ruộng nước khế đất. Nhưng bây giờ, khế đất lại có ba chương. Vu thị hồ đồ, nàng hỏi Lý Cao Địa, như thế nào còn có hai chương khế đất ân? Lý Cao Địa gật đầu, hai ngày nay ngươi nói ngực đau, cho nên không cùng ngươi nói. Ta mua hai khối lâm. Lâm Vu thị nhất thời phản ứng không kịp. Trong thôn lâm nhiều. Trong thôn lâm ngoại trừ tổ, đều tùy tiện thôn nhân chặt cây. Đến nỗi hiện nay trong thôn vô chủ trong rừng liền cái thô lỗ một chút đầu gỗ đều không có. Tất cả đều là bùi gai cỏ dại, con muỗi rắn giết. Đối Lâm Lý Cao Điệu nói, lao đại ở trong rừng đem gừng trồng sống. Gừng, trồng ra Vu thị kinh trụ. Phản ứng kịp, Vu thị nằm không được, nàng được đi Lâm chính mắt nhìn một cái. Ngươi không thể đi. Lý Cao Địa ngăn cản Vũ Thị, ngươi xưa nay không dưới đất đột nhiên đi lâm, gây chú ý việc này, Lý Chính cùng tộc trưởng đều không mở rộng. Chúng ta cũng phải cẩn thận. Vũ Thị không thể, chỉ phải kiềm chế ở nhà. Nhưng trong lòng phiền muộn. Làm kế mẫu, Vũ Thị trước giờ đều là đẻ nặng con riêng, không cho hắn che lấp chính mình thân tử cơ hội. Nói thí dụ như đón dâu, sinh tử, cùng với gần nhất phân gia. Nhưng con riêng hiện tại loại da gừng, hắn tại đương ra trong mắt trọng lượng, Vu thị suy nghĩ sâu xa, nhưng liền không giống nhau. Hôm nay thậm chí vì con riêng còn ngăn cản ta. Bất quá, trọng lượng lại nặng, lại có thể như thế nào cái này phân ra văn thư đều qua quan phủ. Chỉ cần tiếp qua mấy năm, chuyện này nhạt. Đến thời điểm nhắc lại phân ra, nhường mãn thương cùng mãn viên ấn quy củ thất ba phần, như vậy mãn thương đừng nói quá nhiều, liền mãn viên. Cũng có thể được tứ mẫu ruộng nước, ngũ mẫu ruộng cạn, cửu mẫu điển. Đủ hắn một nhà ăn uống. Mà Quý Vũ, làm trưởng tôn, tương lai được con riêng, cũng không mất mắt gì. Về phần loại gừng, nhìn lao nhân hôm nay mua hai khối ý tứ, cũng là muốn theo loại. Chỉ cần lao nhân tại, con riêng liền không thể tàng tư. Nàng thân tử tử cũng giống như vậy có thể loại. Trái lo phải nghĩ, nghĩ không lộ chút sơ hở, Vu Thị Phương cảm giác yên tâm. Liên nắm hai ngày, Vu thị chuẩn bị trong nhà khắp nơi nhìn xem. Vu thị đi vào phòng bếp, trong phòng bếp chỉ tiền thị mang theo tiểu cháu gái Lý Kim Phượng đang bận. Nương, nhìn đến Vu thị tiến vào, tiền thị trà sắt tay, đi tới, thấp giọng hỏi, hôm nay cơm tối làm như thế nào theo Lý, phân ra, cái này cơm cũng phải tách ra ăn, bất quá, con riêng phòng không đắc hảo, phòng trừng lao nhân sẽ không đồng ý phân. Lắc đầu, Vu thị thấp giọng nói, chiếu thường lui tới làm. Phụ thân ngươi không lên tiếng, ngươi liền nghe theo. Nghĩ ngợi, Vu thị bổ sung thêm, ít nhất, ngày mùa trước miễn bàn. Thiên thị hiểu lại hai cái nửa tháng chính là thu hoạch vụ thu. Thu hoạch vụ thu 20 ngày, một cái làm công nhật liền muốn 50 văn một ngày. Đại ba cùng đại tẩu hai cái tốt lao động, liền tức liền có thể tỉnh nhất treo nhiều. Trong phòng bếp, Vu thị đếm một lần trong rổ trứng gà, cảm thấy số lượng không đúng. Liền tức lại đến một lần, phát hiện, thật là tương đối ngày thường nhiều hơn 6. Cái này trứng gà, thế nào nhiều Vu thị hỏi tiền thị. Nhiều tiền thị rõ ràng không biết, thuận miệng nói ra, hai ngày nay đều là Quý Vũ nhặt trứng. Đột nhiên nhớ tới một loại có thể, tiền thị đột nhiên im miệng, không thể tin được chuyển hỏi. Nương, không thể nào trước đại tẩu, nhặt trứng gà, nàng sẽ không cái gì sẽ không Vu thị căm hận nói, cái này trứng, nhất định là khiến nàng cho ăn trộm. Không thì, nơi nào sẽ như thế đúng dịp hơn 2 ngày 6 trứng, một ngày vừa lúc nhiều 3 cái trứng nàng nhất phòng, vừa lúc 3 người. Cái này trứng, nhất định bảo các nàng một người một cái ăn hết. Trước ta nói nàng trộm trái cây, các ngươi đều chỉ không tin. Hiện, nhìn cái này trứng gà liền biết. Chính nàng ăn vụng không tính, còn mang theo nam nhân cùng hài tử cùng nhau trộm lao thiên mở mắt, không giáo nàng sinh nhi tử phích lịch cách cách mắng một trận, Vu thị phương từ phòng bếp đi ra. Đi hậu viện. Trong hậu viện nhị tức phụ Quách thị đang tại chát heo cỏ. Vu thị gặp kia heo cỏ đều còn mang cái này nước, liền biết tám, phương lại chuyển đi chuồng heo nhìn heo. Mắt thấy trong giới tam đầu heo đều không có gầy, Vu thị phương gật gật đầu, xoay người vào dệt phòng. Dệt trong phòng, đại cháu gái Lý Ngọc Phượng đang tại kéo sợi, tiện thể chăm sóc Du trong xe đệ đệ Lý Kim Cát. Mắt thấy cho dù phân đại phòng, hai cái con dâu cũng tự phát đem việc nhà an bài được ngay ngắn rõ ràng, Vu Thị có chút cảm thấy vui mừng không oan nàng vì bọn họ tính toán một hồi. Hồng Tảo cách cửa sổ, nhìn xem nàng mãi mãi ra ra vào vào, sau đó nói cho nàng biết nương, nương, mãi mãi hết bệnh rồi. Nàng đi ra kiểm tra việc. Nàng tại phòng bếp, tính ra trứng gà. Còn mắng chúng ta ăn vụng ha ha, Hồng Tảo che miệng cười nói. Nói giống như nàng không có chúng ta trứng gà luộc ăn đồng dạng. Chúng ta ăn, cũng chỉ là luộc. Các nàng ăn vụng, nhưng là còn trông dầu. Mối Vương Thị nghe vậy cười cười, cũng không tiếp nôn. Từ Hồng Tảo 3 tuổi, có thể giúp nàng nhặt trứng gà sau. Hồng Tảo mỗi ngày đều đếm chính mình nhặt trứng gà. Trong nhà hẳn là thừa lại trứng gà. Km dùng hết trứng gà cùng với trong phòng bếp thực tế thừa lại trứng gà. Cho nên, không 2 ngày, nàng liền biết bà. Chị em dâu cùng chất tử chất nữ nhóm có các nàng đại phòng cùng nhau an vụng sự tình. Vương Thị tuy không giỏi nói chuyện, nhưng biết đau lòng con của mình, liền tức liền thừa chính mình quét tức ổ gà thời điểm mỗi kế tiếp, lấy nước nóng vọt, cho hải tử uống. Thiên hải tử là cái cực kỳ hiếu thuận, khó được một chén trứng gà nước, đều là muốn trước cho nàng cùng nàng cha uống rồi, sau đó lại chính mình uống, nhường Vương Thị càng thêm đau lòng. Vì để cho nhiều đứa nhỏ ăn một miếng, Vương Thị liền từ bắt đầu, ngẫu nhiên muội một cái trứng, phát triển đến mỗi ngày muội một cái trứng, sau đó mỗi ngày muội hai cái trứng, cuối cùng mỗi ngày muội ba cái trứng. Dù sao, gà đều trong tay nàng, nàng nói nhờ ả tờ đưa cờ mấy cái trứng, chính là mấy cái trứng. Kỳ thật, Vương Thị nghĩ, phân ra cũng tốt, sang năm chính mình cũng nuôi một ổ gà, sau đó nghĩ nấu liền nấu, nghĩ xào liền xào, tùy tiện hài tử ăn lần đầu tiên lâm thời quyết định mua đất. Hơn nữa còn là lâm. Lý Cao Địa hôm sau trời vừa sáng, liền tức liền khẩn cấp dẫn các nhi tử lên núi nhìn đến. Ba chỗ, cùng Lý Cao Địa trong ấn tượng đồng dạng, liền tại một chỗ. Mà liền tại một chỗ địa phương không sai biệt lắm có một mẫu nữa, chính thích hợp tu hồ nước. Nơi này, Lý Cao Địa đang nhìn chung địa phương cắm thủng, chúng ta đào ao, tồn mưa. Lão đại, ngươi ngày mai mang lão tam đi thạch tràng, khiến hắn nhận thức môn. Lại chính là, các ngươi đều nhớ định giới hạn thạch. Cái này đỉnh núi không lớn, một cái đỉnh núi có 16 cái là đủ rồi. Đúng rồi, lão đại, ngươi được nhớ trong ruộng nước cũng phải có 8 con mốc. Nếu phân ra, mà lão đại lại có năng lực, Lý Cao Địa cho rằng nên phân liền được tách ra, để tránh tương lai một phen sổ nợ rối mù hắn suy nghĩ lão đại gần như là trưởng thành, hắn khiến cho lão đại đem Vương Thị cho bỏ, sau đó hắn lại cho lão đại nói môn tốt hơn. Như vậy, nếu lao đại có sau, hắn lúc trước lời nói liền được sửa. Hắn không thể nuôi lớn Vu Thị tâm sự. Tuy rằng, vẫn là không nhìn ra Vu Thị không đúng, nhưng Lý Cao Địa cho rằng vẫn là thân huynh đệ minh tính số tốt. Dù sao, chỉ cần lao đại đủ tiền, hắn tương lai sẽ không cần sầu. Đối với Lý Cao Địa lời nói, Lý Mãn Độn vẫn luôn gật đầu xưng là, chờ một mạch phụ thân hắn nói muốn đem đỉnh núi bụi gai toàn chém rớt, hắn vương ngăn cả nói, chờ đã, cha. Hôm qua, ta thấy được Hồng Tảo ăn đâm cất quả, liền tức liền muốn, cái này trái cây, có thể hay không chế thành Hồng Tảo đồng dạng trái cây sấy khô, vận đến thành trong bán lấy tiền. Lý Mãn Độn không có nói là Hồng Tảo chủ ý nữ nhi ra nặng nhất thanh danh, hắn cũng không muốn nữ nhi cá nhân lưu cái tham ăn ấn tượng. Chế trái cây sấy khô, cần nấu phơi. Một cái nhà ở, căn bản không giấu được. Lý đầy đất sống đến 55 tuổi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đem cái này chút tiểu quả tử cũng có thể cùng đại táo đồng dạng chế thành trái cây sấy khô bán lấy tiền. Được lại nghĩ đến đây trái cây hương vị chế thành trái cây sấy khô, chỉ biết càng ngọt. Liên tức cảm thấy nói không chừng thực sự có người mua. Chỉ cần có thể bán lấy tiền, chẳng sợ chỉ bán đại táo một nửa giá, 10 văn một cân, Lý Cao Địa cho rằng này sinh ý liền có thể làm. Chủ ý này không sai. Lý đầy đất tán thưởng vô vô trưởng tử bả vai, hắn chưa bao giờ giống hiện tại thời khắc này cảm thấy trưởng tử trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Thời tiết này đâm cức mới bắt đầu kết quả, chờ chín, ít nhất được 5 ngày. Sau đó chế trái cây sấy khô, lúc này mặt trời tốt, phỏng chừng cũng 5 ngày. Cho nên cái này nhóm đầu tiên trái cây, chế ra, liền được 10 ngày. Nếu núi tạm thời không thể động, Lý Cao Địa liền tức vừa muốn đi đỉnh núi đập cục đá hắn biết xây nhà, nền móng, tường vây, vô luận nơi nào đều cách không được cục đá. Lý Mãn Độn lại ngăn trở Lý Cao Điệp. Cha, Lý Mãn Độn nói, ngài trước đợi. Nghĩ muốn, tảng đá kia, trước không nóng nảy. Nếu, trái cây có thể bán tiền, ta liền lấy tiền mua cục đá. Lý Mãn Độn còn nhớ sinh nhi tử, hắn cũng không muốn bởi vì đập cục đá, bị thương thân thể, chậm trễ hắn sinh nhi tử. Như không thể bán lấy tiền, ta liền lấy cái này đâm cức đánh hàng rào. Lại một lần nữa, Lý Cao Địa vì trưởng tử ý nghĩ cảm thấy khiếp sợ, tiêu tiền mua đá vụn được đãi khiếp sợ sau đó, hắn lại cảm thấy trưởng tử thật là tiền đồ. Hắn càng thêm kiên định muốn cho trưởng tử lại nói một môn tốt thân quyết tâm. Tốt, tốt. Ngươi nghĩ đến tốt. Lý Cao Địa lão hoài sướng an ủi, vậy ngươi nói một chút, ngươi cái này phòng, là thế nào cái chương trình? Lý Mãn Độn suy nghĩ một chút nói, ta nghĩ, trước đem ruộng cỏ trước ngoại trừ. Ven sông bên này trước loại mang thức ăn lên. Như vậy, một tháng sau xây nhà ăn đồ ăn thì có. Lý Cao Địa, ân, ven sông nấu ăn viên, quả thật thích hợp. Không ác cản, ánh nắng hảo không nói, tưới viên cũng thuận tiện. Chỉnh ra đến sau, trước đắp hai cái cỏ lều. Một cái chi thượng bếp lò, nấu cơm dùng. Một cái lưu lại đặt vào đồ vật. Cái này tương lai, không phải lập tức có thể có. Phải trước có cái địa phương gửi đồ vật. Lý Cao Địa, đối, là muốn tu hai cái cỏ lều. Lại chính là tu cái nhà xí. Lý Cao Địa, tu phòng người nhiều, không nhà xí không thể được. Hơn nữa, nhà xí có thể chữ phân bón. Có mập, hoa màu mới có thể lớn tốt. Nhà xí muốn phân lưu, phòng bếp dùng chậu nước, nồi nia xong chảo. Ta chờ cỏ lều sau khi sửa xong, đi thị trấn, đồng loạt mua về. Ta dự đoán này đó chuẩn bị xong. Liền có thể bán trái cây. Nghe được nơi này, Lý Cao Địa lại không hoài nghi, lúc này đánh nhịp nói, thành. Liên ấn ngươi nói xử lý. Hôm nay, chúng ta trước dây cỏ.